Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 36 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 171, Đeo Kính Không Độ, Bị Vạch Trần. Đại ca, chị dâu hôm nay không đi học cùng với anh sao? Giọng nói của đầu củ tỏi phút chốc bị cứng lại, có chút ngạc nhiên nhìn nam nhân xinh đẹp bên cạnh đại ca. Anh này là... Hỏi nhiều làm cái gì? Quay về chỗ ngồi của chú đi. Hướng Nhật lạnh lùng khiển trách một câu, thật sự không có kiêng nể gì cả. Đầu củ tỏi nhìn Lưu Manh đại ca hung ác trừng mắt, lập tức chạy về chỗ ngồi. Nhưng Thủy Chung không quên liếc mắt nhìn cái tên ẻo lả dễ nhìn kia, trong lòng có chút đố kỵ. Như thế nào lại có một nam nhân đẹp trai như vậy? Thật sự là không có thiên lý gì cả. Đáng tiếc là an tâm ghét cay ghét đắng chính là nam nhân có cái ánh mắt như vậy nhìn nàng. Cho nên nàng quay về phía đầu củ tỏi, làm dấu tay như khuyết mắt đối phương. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, ta móc mắt của ngươi. Đầu củ tỏi bị dọa, rụt cả đầu. Không nghĩ tới cái tên mặt trắng mà âu phục tính tình lại nóng nảy như vậy. Hắn cũng không dám nhìn lung tung nữa, cố ý cầm quyển sách lật xem, giả bộ đang chuyên tâm chăm chỉ học bài. Hướng Nhật ở bên kia nhìn lướt qua, thực ra cũng bởi vì quá nhàm chán, muốn cùng cô nàng họ An này cãi vã, nên nói, ây, cô hơi quá đáng đấy, dù sao hắn cũng là đàn em của tôi, không tới phiên cô giáo huấn phải không? Ta thích thế. An tâm đắc ý, hừ nhẹ một tiếng, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, lập tức nhảy dựng lên. Thật là bẩn, cái phòng học này, cái chỗ ngồi lại bẩn như vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa có người lau à? Cô làm ơn xem lại cẩn thận đi, đây không phải là bẩn, mà là cũ. Hướng Nhật ngồi bên cạnh An Đại Tiểu Thư, lau lau chỗ nàng chỉ, rồi lật tay lại cho nàng xem. Thấy rõ ràng chưa? Chỗ nào bẩn? Ta nói, Tiểu Thư nhà đại gia, đúng là Tiểu Thư nhà đại gia, nhìn cái bản cũ trong trường của chúng ta, không hợp cũng là bình thường. Nói xong, Hướng Nhật vẻ mặt như đang lý giải. Ngươi có ý tứ gì? An Tâm cực ghét cái kiểu nói trào phúng đâm trọt của đối phương, nhất là trên mặt của hắn còn làm ra vẻ như thế. À, ai nói ta không hợp với trường của các ngươi? Ta chỉ là lần đầu không biết rõ tình hình mà thôi. Đúng vậy, một câu không biết là có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Hướng Nhật đang định châm chọc tiếp, điện thoại di động vang lên. Hắn nhanh chóng đem lời còn chưa nói nuốt trở lại bụng, móc lấy điện thoại bấm cầm nút trong tay. Sau đó thấy số máy của đồ đệ gọi tới, nhanh tay bấm nút nghe. Sư phụ, anh bây giờ ở đâu? Giọng nói của Thạch Thanh vang lên có chút mệt mỏi. Anh đang ở trường học. Làm sao vậy? Hai em không đi học? Hướng Nhật nhìn thoáng qua cô nàng họ An đang giỏng tai lên nghe trộm, cố ý đem điện thoại di động che lại, rồi quay sang hướng khác nói chuyện. Thấy vẻ mặt cô ả như đang phát điên, chỉ muốn xông vào cướp lấy điện thoại của mình. Tụi em không đi học, Sở Sở còn đang nhốt mình trong phòng. Anh biết không, cô ấy khóc suốt một đêm. Cái gì? Hướng Nhật trong lòng run lên. Cô ấy có sao không? Không có, chỉ khóc suốt thôi, cái gì cũng không nói. Giọng nói của Thạch Thanh có vẻ oán giận. Đều là tại sư phụ anh, đã có Sở Sở, anh vẫn còn hoa tâm. Bây giờ thì tốt rồi, biến thành cái hình dạng này. Em xem, anh đúng là sư phụ ngốc. Đúng, đúng là anh đúng là đồ ngu. Hướng Nhật nói trước khi đồ đệ kịp nói tiếp. Được rồi, Tiểu Thanh, em bây giờ thế nào? Nghe giọng nói của em thì hình như cả đêm cũng chưa ngủ phải không? Không có, em cũng đã ngủ được mấy tiếng rồi. Thạch Thanh vội vàng phủ nhận, tựa hồ không muốn vướng bận quá nhiều vào chuyện này. À, sư phụ, anh chú ý nha, bác Sở trai có vẻ rất tức giận. Mặc dù Sở Sở không nói nguyên nhân cho ông, nhưng bác Sở nhất định chính là do anh chọc cho Sở Sở khóc. Cho nên ông ta đang chuẩn bị tìm anh tính sổ đấy. Em sao vậy, Tiểu Thanh? Nghe thấy đồ đệ đột nhiên hét to một tiếng, Hướng Nhật lo lắng hỏi. Không có, không có việc gì, là Sở Sở cô ấy ra khỏi phòng đi đến đây. Em không nói nữa, sư phụ, bye. Bên kia đầu dây chỉ còn lại vài âm thanh tít tít cúp ngang. Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ, gấp lại điện thoại. An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh không nhẫn nại được mà mở miệng hỏi. Vừa rồi Thạch Thanh gọi điện phải không? Đúng thì sao? Chuyện này không liên quan tới cô. Hướng Nhật đang nghĩ tới hình dạng tiểu tụy khi khóc mất cả một đêm của Sở Sở. Nghe vậy tự nhiên tức giận nói. Ngươi! An Tâm trừng mắt, cả giận nói. Cái gì mà không liên quan tới ta? Thanh Thanh là nữ nhân của ta. Không rảnh cũng có nói chuyện vớ vẩn, tôi đi trước đây. Nói rồi hướng Nhật đi ra ngoài. Vừa rồi hắn đã quyết định, bất luận như thế nào cũng phải nhanh chóng bí mật giải quyết cái tai họa ngầm kia mới được. Bởi vì hắn không muốn thấy nữ nhân của mình thương tâm mà rơi lệ, cho nên việc cấp bách trước tiên là tìm nữ hoàng tóc vàng kia, hỏi về thế lực ám sát nàng, sau đó bay ra nước ngoài, tìm cái thế lực đen kia hoàn toàn giải quyết, biến nó thành cát bụi. Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không quá cuồng vọng, nhưng quyết không nhún nhặn. Tối qua, hắn lại lĩnh ngộ một kỹ năng mới, có lẽ là lĩnh ngộ được cái viên đạn nằm trong da thịt, đúng lúc có thể đem nó kiểm tra uy lực. Ê, ngươi đi đâu vậy? An Tâm thấy hắn chạy ra ngoài, bật người gọi hắn lại. Trở về, giải quyết một số chuyện rất trọng yếu. Hướng Nhật không quay đầu lại nói, chạy nhanh ra ngoài. Ngươi, chờ ta một lát. An Đại Tiểu Thư vội vã đuổi theo. Hướng Nhân vừa mới ra khỏi phòng học không xa thì vừa vặn bị Nhâm Quân Đại Tiểu Thư chặn lại. Hướng Quỳ, anh tới rất đúng lúc, tôi có chuyện muốn nói với anh. Có việc gì thì chờ khi nào tôi rảnh rồi hãng nói, bây giờ tôi còn có chuyện gấp. Hướng Nhân lòng như lửa đốt, tự nhiên không muốn nghe đối phương lải nhải. Anh đứng lại cho tôi. Mắt thấy đối phương không thèm đến xỉa gì đến mình, Nhâm Quân Nhâm Đại Tiểu Thư tính khí lại phát tác, cao giọng giống giận. Đã bảo là không muốn dây dưa với cô rồi cơ mà. Hướng Nhật nhịn không được nói, tiếp tục đi về phía trước. Nhâm Quân lửa giận càng tăng lên, tiến lên chặn hắn lại, trong giọng nói đầy uy hiếp. Ngày mai là thứ sáu, mẹ tôi mời anh tới ăn cơm trưa. Đến lúc đó, nếu anh không đến, cẩn thận môn học mà anh đụng phải đèn đỏ. Hướng Nhật bất mãn bĩu môi. Đối với người mẹ thứ hai này của hắn, thì Hướng Nhật đều có một sự tôn kính đặc biệt. Sao lại có thể để trong lòng những cái lời đe dọa xương của Nhâm Quân, nhưng trong lời nói đó có chút không khách khí. Để cho tôi đụng đèn đỏ hình như không phải là quyền của cô thì phải. Cô cho rằng mẹ cô sẽ nghe lời của cô sao? Nói rồi hắn đẩy mắt kính lên trên mũi, thái độ cực kỳ khinh miệt. Nhâm Quân tức giận không thôi, chụp lấy cái gọng kính đen của hắn. Ngươi đi đi, ngươi đi thì cũng đừng có mong thấy cái mắt kính của ngươi nữa. Cứ cầm đi, dù sao tôi cũng không có cận. Hả? An Đại Tiểu Thư ở một bên đang tưởng có kịch hay để xem, ánh mắt chợt ngưng lại một cái, rồi nhìn thẳng vào mặt của hắn. Hướng Nhật hận không thể vả vào miệng mình mấy cái. Sao có thể đem cái chuyện này nói ra chứ? Bây giờ loại bỏ cái sự nghi ngờ trong lòng của cô nàng họ An mới được. Nếu không phiền toái sẽ lại gia tăng. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, An Đại Tiểu Thư đã giành nói trước. Ngươi có thể thấy được. Cái gì thấy được? Hướng Nhật giả bộ hồ đồ. An Tâm tự hồ không chú ý tới bộ dạng giả ngu của hắn, vẫn lạnh lùng hỏi. Ngươi căn bản không bị cận thị đúng không? Hướng Nhật lập tức ba hoa. Có, sao lại không? Mắt trái 1,5, mắt phải 2 độ. 2 độ phải không? An Đại Tiểu Thư không chờ hắn nói hết lời, đột nhiên nhào tới mà không có dấu hiệu báo trước. Ta giết ngươi! Mãi đến khi không thấy cô nàng điên điên khùng khùng, thích mặc nam trang ở phía sau nữa, Hướng Nhật mới dừng chân lại, liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó không khỏi cười khổ. Thì ra, để trốn tránh sự đuổi giết của An Đại Tiểu Thư, không biết từ lúc nào mà hắn đã chạy tới quán cơm do nhà của cô bé kia mở ở gần đó. Chỗ này cách trường học ít nhất cũng phải 5-6 dặm. Dù sao, bữa sáng cũng chỉ mới ăn qua loa cùng với An Đại Tiểu Thư ở trên đường tới trường, lại phải chạy trốn cả một quãng đường dài, giờ đây trong bụng của hắn sớm đã rỗng không. Ăn thêm một bữa nữa là vừa. Nhưng điều làm cho Hướng Nhật không nghĩ tới chính là khi hắn vừa mới bước vào quán cơm thì đã gặp một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, nữ sĩ quan cảnh sát Thiết Uyển. Anh sao lại tới đây? Hiển nhiên Thiết Uyển thấy rất bất ngờ khi người vừa đi đến. À, anh tới đây để ăn sáng. Hướng Nhật ngầm ngừng một chút rồi nói. À, nữ sĩ quan cảnh sát lên tiếng, tiếp đó trở nên trầm mặc. Hướng Nhật cũng vì thấy nàng trầm mặc nên không muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Hai người cứ lặng lặng mà đứng đấy. May mắn, không khí khiến người ta ngột ngạt này cũng không duy trì bao lâu. Tằng Niếp từ trong phòng bếp đi ra, vừa thấy Lưu Manh đại ca thì lập tức hưng phấn chạy đến nghênh đón hắn. Anh đến rồi à? Hai người còn đang nhìn nhau thì bị giọng nói trong trẻo của cô bé làm cho bừng tỉnh. Thiết Uyển bối rối tránh né ánh mắt của hắn bằng cách cố gắng di dời sự chú ý sang chỗ khác. Ngay cả cách xưng hô của cô bé với hắn, nàng cũng không để ý. Hướng Nhật cũng ho một tiếng, để che giấu đi cái sự xấu hổ của mình. Tiếp theo nhìn về phía cô bé một bên hỏi. Cô bé, em sao không đi có đi học? Anh nhớ hôm nay là thứ năm cơ mà. Ôi, đừng nói nữa. Vỗ trên mặt cô bé vẫn còn đang duy trì nụ cười hưng phấn. Sau khi nghe thấy mấy cái lời này thì lập tức ủ rũ hẳn, giống như bị người ta đoạt mất món đồ chơi yêu thích. Giọng nói cũng thêm buồn bã. Hiệu trưởng của trường em không biết bị con gì cắn mà lại tuyên bố hôm nay đừng nghỉ, ngày mai là thứ sáu sẽ đi học bù. Thật là tức điên lên được. Ngày mai em còn định đám bạn cùng đi xem sở thú, xem tiểu phi, giờ thì chả có hy vọng gì nữa. Mặc dù không rõ tiểu phi trong lời của cô bé là thần thánh phương nào, nhưng ít nhất có thể xác định đó là một loại động vật trong sở thú. Thế nên Hướng Nhật không khỏi cảm thấy buồn cười. Ai quy định muốn đi sở thú nhất định phải vào ngày mai? Hôm nay em đi không được sao? Vô dụng. Cô bé oán hận xua tay. Anh không biết đây thôi. Chỉ có thể thứ sáu mới có thể thấy được tiểu phi. Vào lúc khác muốn xem cũng không có nơi nào cho xem. Có chuyện này sao? Hướng Nhật hỏi ngược lại. Bắt đầu có hứng thú với tiểu phi, đang muốn hỏi xem nó là cái loại thú gì, thì nữ sĩ quan cảnh sát quay sang cáo từ một tiếng và chuẩn bị rời đi. Hướng Nhật lập tức theo phản xạ có điều kiện nắm lấy tay của nàng, chờ nàng quay đầu lại thì mới ngượng ngùng nói. À, có thể cùng ăn sáng với anh hay không? Đúng vậy chị, đại ca mới đến, chị cũng đừng đi nha. Tằng Niếp cũng ra sức phát huy quyền làm nũng, chỉ đặc biệt với những cô gái nhỏ mới có. Thiết Uyển mắt muốn nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt cầu khẩn trong ánh mắt của Lưu Manh thì lòng mềm nhũn ra, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Thật tốt quá. Cô bé cao hứng đến nỗi nhảy cẫng cả lên, lập tức dọn mấy chỗ trống ở cái bàn gần nhất để hai người ngồi xuống. Thực ra trong suy nghĩ đơn thuần của nàng, nàng tưởng hai người đang có mâu thuẫn gì đó nên nàng cố ý làm thế, coi như là giúp họ một phen. Với lại chị cảnh sát kia cũng không đáng ghét, cho dù chị ấy có gì đó với mập mờ với Lưu Manh đại ca thì cũng có thể rộng lượng bỏ qua. Đại ca, anh muốn ăn gì? Chờ hai người đều ngồi xuống xong xuôi đâu đó, cô bé lại lấy lòng bằng cách hỏi thăm. Tùy em, có thể lấp đầy bụng là được, nhưng mà nếu có các món như đùi gà, đùi vịt thì tốt hơn. Hướng Nhật mặc dù không kén chọn đồ ăn, nhưng món ăn thịt luôn luôn là thứ mà hắn yêu thích nhất. Buổi sáng ăn nhiều dầu mỡ như vậy sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa đâu. Cô bé không cho sở thích của hắn là đúng. Như vậy đi, anh không nói thì để em chọn dùm cho. Em cho anh ăn thử cơm chiên trứng nhé. Em sẽ tự mình xuống bếp. Vừa rồi chị cũng ăn món này và khen lắm. Nói xong, vẻ mặt cô bé đắc ý như vừa tìm ra châu Mỹ, sau đó hoạt bát chạy vào trong bếp. Hướng Nhật nhìn theo bóng lưng của nàng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc lắc đầu. Cô bé này một khi đã quen thân với ai thì sẽ lộ ra cái vẻ ngọt ngào đáng yêu đến chết người. Quay đầu lại, phát hiện nữ sĩ quan cảnh sát đang dùng vẻ mặt khác thường nhìn mình. Hướng Nhật biến sắc vội vàng giải thích. Cái này anh giúp cô bé một chút chuyện, nên bây giờ cô bé đã hết hiểu lầm anh. Không chỉ thế còn gọi anh là đại ca nữa. Thiết Uyển ngược lại không hề nghi ngờ giữa hắn và cô bé kia có cái quan hệ gì không minh bạch. Chỉ không rõ hai người bọn họ làm lành với nhau khi nào, hơn nữa lại còn rất thân mật như vậy. Nghe hắn giải thích xong, mặc dù không còn ngạc nhiên nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy ớt ức. Thấy đối phương vội vàng giải thích như vậy, rõ ràng là cực kỳ quan tâm đến mình. Nhưng bát nước đã đổ đi rồi thì còn có thể lấy lại được hay sao? Tiểu Uyển, em sao vậy? Thấy nữ sĩ quan cảnh sát không nói lời nào, trong lòng của Lưu Manh ngược lại có chút thấp thỏm không yên. Bây giờ hắn rất sợ bị chụp mũ là đi trêu chọc nữ nhân khác, nhất là trước mặt của nữ sĩ quan cảnh sát vốn đã mất đi sự tin tưởng đối với mình. Không có gì. Thiết Uyển lắc lắc đầu, tâm trí trở về với thực tại. Đột nhiên nàng nhớ tới một chuyện nên hỏi. Chuyện hôm đó anh có giải thích rõ ràng với Sở Sở hay không? Hướng Nhật biết nàng muốn hỏi chuyện hôm đó ở trong bệnh viện Sở Sở đột nhiên bỏ đi, hắn cũng không giấu nàng, trong giọng nói có chút suy sụp. Cô ấy dọn ra rồi. Thiết Uyển lại trầm mặc, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Hôm đó đều là do em, nếu không phải em nói. Không. Hướng Nhật lên tiếng cắt đứt lời của nàng, giọng nói càng thêm trầm buồn. Sở Sở và em, ai anh cũng không muốn bỏ, trừ phi anh chết. Thiết Uyển trong lòng run lên, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng càng thêm hoảng sợ, vội vàng chuyển chủ đề. Được rồi, chuyện tối qua anh ổn chứ? Anh không sao, chỉ đụng phải hai con chó dại mà thôi. Hướng Nhật biết chuyện tối hôm qua không thể nào gạt được nữ sĩ quan cảnh sát. Trên thực tế, hắn cũng không định giấu giếm nàng. Nhìn sơ qua trên dưới của Lưu Manh một lúc, xác định hắn không có việc gì, Thiết Uyển mới hỏi tiếp. Sao anh lại chọc vào cái đám sát thủ này? Nguyên nhân có thể là vị nữ hoàng kia. Hướng Nhật nói ra suy đoán của mình. Thật ra trong lòng của hắn sớm đã khẳng định sự thật này. Là cô ấy. Thiết Uyển sửng sốt, nhưng lập tức khôi phục lại được tinh thần. Bằng vào sự thông minh của nàng, đương nhiên đã phỏng đoán được tình hình thực tế một cách đại khái. Lúc này, trong lòng của nàng không khỏi lo lắng cho Lưu Manh. Nàng đã từ miệng của nữ hoàng tóc vàng dò hỏi được một chút tin tức về đám sát thủ. Chúng đều là những kẻ máu lạnh, được huấn luyện đặc biệt. Mặc dù Lưu Manh quả thật là rất lợi hại, nàng đã thấy hắn dùng 3 cú đấm đấm sập vách tường. Nhưng ngược lại, vì thế mà xương ngón tay của hắn bắt đầu bị gãy từng đoạn. Do đó Thiết Uyển biết hắn cũng có máu thịt như người bình thường. Nếu phải chống chọi với vũ khí hiện đại thì vẫn quá nguy hiểm. Chuyện tối qua đúng là một minh chứng. Cũng may hai gã sát thủ đó chỉ dùng súng lục. Nếu trên tay chúng cầm theo súng tự động, vậy Thiết Uyển không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu không, anh chuyển đến ở cùng em được không? Không cần suy nghĩ, nữ sĩ quan cảnh sát đã đánh bạo nói ra những cái lời này. Mãi đến lúc nói xong, nàng mới ý thức được mình đang nói cái gì. Trong lòng không khỏi buồn phiền, nhưng sự mong chờ lại càng nhiều hơn. Không được, Hướng Nhật miễn cưỡng cự tuyệt. Thực ra khi nữ sĩ quan cảnh sát vừa mới thốt ra những lời kia, hắn thật sự xúc động, muốn dọn ngay tới ở chung với nàng. Nhưng ngay sau đó lập tức bỏ qua cái sự hấp dẫn với ý tưởng trong đầu này. Nơi ở của nữ sĩ quan cảnh sát, mặc dù có chút đặc thù, có đông bảo vệ nên có vẻ rất an toàn. Nhưng Hướng Nhật không dám khẳng định bọn sát thủ trong bóng tối kia có thể điên cuồng đến nỗi vẫn dám xông vào chém giết hay không. Hơn nữa hắn còn băn khoăn một chuyện khác. Sở Sở vừa mới dọn ra mà mình đã chuyển sang ở cùng với nữ sĩ quan cảnh sát. Như thế từ nay về sau sẽ khó có thể giải thích rõ ràng được. Vậy anh phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho em ngay. Thiết Uyển cố làm ra bộ bình tĩnh để nói, nhưng trong nội tâm lại vô cùng thất vọng, thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác chua xót không thể nào nói rõ. Ừ. Hướng Nhật gật đầu rồi đột nhiên hỏi, Tiểu Uyển, cái vị nữ hoàng ngoại quốc kia giờ đang ở đâu? Thiết Uyển mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng lại có chút cảm thấy bất ổn. Anh hỏi cái này... Không có gì, chỉ muốn hỏi cô ta một chút xem có cách nào thoát khỏi cái đám sát thủ kia hay không. Hướng Nhật bình thản nói, hắn coi như không nhìn thấy cái vẻ biến hóa trên khuôn mặt của nữ sĩ quan cảnh sát, vì không để cho nàng lo lắng, cũng chỉ có cách che giấu mục đích thật sự của mình. Chỉ thế thôi sao? Thiết Uyển vẫn hơi nghi ngờ, nhưng chuyện có liên quan đến an toàn của đối phương, nàng cũng không giấu giếm. Nếu anh muốn hỏi cô ấy thì phải nhanh một chút, bởi vì chiều nay cô ấy sẽ về nước. Cái gì? Hướng Nhật kích động, lập tức đứng dậy. Em nói cô ta sẽ về nước. Chiều nay à? Mấy giờ thì máy bay cất cánh? Anh muốn làm gì? Thiết Uyển rốt cuộc đừng ý thức được chỗ nào đó không đúng, giọng nói trở nên run rẩy. Anh muốn xuất ngoại. Đúng vậy, nếu không giải quyết được cái gốc mầm họa này, anh sẽ đứng ngồi không yên, mà những người bên cạnh anh cũng sẽ bị nguy hiểm. Đã tới nước này, Hướng Nhật cũng dứt khoát công khai cái ý định của mình. Anh như vậy sẽ chết đấy. Thiết Uyển chuyển sang giọng nghẹn ngào. Anh không nên đi, dù sao nữ hoàng cũng đã trở về, có thể bọn chúng sẽ không quay lại đây nữa. Có thể, vẫn chỉ là phỏng đoán. Anh không muốn bất kỳ người nào trong bọn em xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó, ngay cả hối hận anh cũng không có cơ hội. Không nên. Thấy lời khuyên của mình vô dụng, Thiết Uyển bước tới nắm lấy hai vai của hắn. Lưu Manh lập tức đau tới mức phải rên lên một tiếng. Thiết Uyển lập tức nhận ra sự khác thường, mà cảm giác trong tay cũng nói cho nàng biết là có vấn đề. Nàng lập tức xé tay áo của hắn ra, trên cánh tay đã phát hiện ra một lớp vải trắng quấn quanh một vị trí ở gần vai, chỗ đó có một vết máu chảy ra. Tại sao lại như thế này? Hướng Quỳ, anh bị thương sao? Sao không nói với em? Mắt Thiết Uyển bắt đầu phủ một làn sương. Đột nhiên nàng ôm lấy hắn, cứ như sợ chỉ một khắc sau hắn sẽ biến mất trước mặt mình. Chỉ trúng một phát súng thôi, đã được lấy ra, không sao nữa rồi. Hướng Nhật nói mấy lời an ủi, nhưng nó lọt vào tai của nữ sĩ quan cảnh sát, lại thành phản tác dụng, nàng càng ôm chặt hắn hơn. Đúng lúc hai người đang ôm nhau thân mật, một giọng nói giòn tan vang lên. Này, hai người, không ngờ thừa dịp em vắng mặt lại thân mật với nhau, Cẩn thận em nổi máu ghen bây giờ. Hướng Nhật cuối cùng cũng ngồi trên máy bay đi Pháp, là đại diện cho công ty Hướng Nhật qua Pháp thị sát chi nhánh của công ty, đồng thời bàn bạc một số hợp tác làm ăn. Đi tháp tùng còn có một người khác, đó chính là Phương Đại Thư Ký. Chuyện trong nước cơ bản đều đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy rằng ngay từ đầu nữ sĩ quan cảnh sát cực lực phản đối với việc hắn xuất ngoại, nhưng sau khi Hướng Nhật trước mặt nàng biểu diễn một kỹ năng mới lĩnh hội kia, rốt cuộc mới qua được sự miễn cưỡng đồng ý của nàng. Nhưng nàng vẫn hết sức yêu cầu hắn chú ý đặt an toàn bản thân lên trên hết, thậm chí còn đồng ý để hắn mang theo khẩu súng lục bạc đi theo bên mình. Nhưng Hướng Nhật ngay lập tức bác bỏ đề nghị này. Thực ra mà nói, hắn cũng muốn mang theo, nhưng máy kiểm tra vũ khí tại sân bay cũng không phải là vật để trang trí. Một khi bị phát hiện, chỉ có một kết quả, đó là được mời vào trong đồn cảnh sát uống trà. Về phần đồ đệ, Hướng Nhật bịa ra một cái lời nói dối nho nhỏ, nói mấy ngày này muốn ra nước ngoài xả stress. Đồng thời còn dặn nàng đừng nói lại với Sở Sở, tránh để đối phương lo lắng. An đại tiểu thư thì một lòng muốn giết hắn diệt khẩu. Hướng Nhật càng làm cho cô nàng hoàn toàn muốn phát điên khi để lại một tờ giấy nhắn tin. Ngực của cô quá nhỏ, tôi muốn xuất ngoài du lịch, thuận tiện xem coi có cái áo ngực màu đen, sẽ giúp cho cô mua một cái. Đương nhiên, phần sau vẫn không quên nhắc nhở đối phương, không nên ở lại nơi đó để tránh bị sát thủ nhớ nhung mà đến hỏi thăm. Sau khi hết thảy đều sắp xếp đâu vào đấy, Hướng Nhật lúc này mới yên tâm, thoải mái lên máy bay. Nhưng không phải là máy bay của nữ hoàng, mà là máy bay chuyên dụng. Chuyến máy bay xuất phát sớm hơn một tiếng, Hướng Nhật cũng không lo lắng tìm không được nữ hoàng bệ hạ, bởi vì hắn có số điện thoại di động của nàng, trong tay do nữ sĩ quan cảnh sát đưa cho hắn. Ngày đầu là do nữ hoàng bệ hạ, vì nghĩ đến Thiết Uyển nhiều ngày qua chiếu cố bảo vệ cho nàng, do đó nàng cố ý đưa cho Thiết Uyển, hy vọng một ngày nào đó Thiết Uyển nếu có đến Pháp thì có thể dùng nó để liên lạc. Trên máy bay, nếu nói một người nào đó quả thực là đang rất buồn chán thì đó chính là Lưu Manh. Tuy nói hắn ngồi bên cạnh người đẹp sở hữu vòng số 1 vĩ đại 36F, nhưng đối phương y hệt như là một cọc gỗ, không hơn không kém, thủy chung không hề mở miệng, một chút cũng không hèn để ý đến hắn. Hướng Nhật cũng không tìm được cơ hội tốt để nói chuyện. Tuy không phải thân thiết gì với nàng ta, nhưng ít ra cũng có một ít xung đột nho nhỏ. Nhận một tờ báo từ tay tiếp viên hàng không, Hướng Nhật cũng chỉ có thể đọc cái này để giết thời gian. Nhưng khi hắn mở báo ra xem, cô nàng bên cạnh hình như cũng không muốn để cho hắn dễ chịu, lạnh lùng hừ một tiếng hỏi: "Ngươi biết tiếng Pháp sao?" Hướng Nhật liếc xéo nàng một cái, tiếp tục đọc tờ báo trên tay, rồi giả bộ kinh ngạc hỏi: "Ờ, có người nào đó đang nói chuyện với tôi à?" "Ngươi..." Phương Đại Thư Ký nghẹn họng, quay đầu thở phì phò. Thực ra chính bản thân của Phương Oánh Oánh cũng không muốn cùng cái tên công tử bột đang điếm đồng cộng sự. Tiếc rằng đây lại là yêu cầu của thủ trưởng. Hơn nữa, lại 5 lần, 7 lượt nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Nếu như hoàn thành được tốt, thì chi nhánh tại Paris sẽ có cơ hội cực tốt để phát triển. Từ khi lên máy bay, nàng chỉ lén lút quan sát phản ứng của tên công tử bột đang điếm. Thấy hắn vài lần muốn nói chuyện với mình, đều bị ánh mắt của mình ngăn trở, nên phải ngậm bồ hòn. Phương Oánh Oánh cảm giác được trong lòng từng đợt thống khoái, nhưng hiện tại chỉ có một câu nói của đối phương, trong lòng cảm thấy tức nghẹn không thôi. "Đừng cứ ta ngươi ngươi, xem cảnh đẹp ngoài trời đi." Hướng Nhật ngẩng đầu lên nói một câu, rồi lại cúi xuống tiếp tục xem báo. Phương Oánh Oánh đầy một bụng tức giận, giọng điệu châm biếm nói: "Có một số người rõ ràng là không hiểu tiếng Pháp, nhưng lại cứ thích ta đây." Hiện tại nàng nghĩ ra, bản thân sở dĩ bị cấp trên yêu cầu cùng theo cái gã này đến Pháp, ngoài chuyện bàn thảo hợp tác làm ăn, tự nhiên là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ sợ nàng còn phải kiêm thêm công tác phiên dịch, bởi vì có đánh chết nàng cũng không tin một tên nào đó học chẳng hay, cày chẳng biết, ngoại trừ quốc ngữ, làm gì có trình độ nói tiếng nước khác. "Cô biết không?" Hướng Nhật cũng không thèm để ý đến cái vẻ châm biếm của nàng, đặt tờ báo sang một bên, nhẹ nhàng thoải mái nói: "Quả thực cô cũng được nuôi dưỡng lớn lên cũng không tệ chút nào. Hơn nữa bộ ngực cũng khá lớn." Nói tới đây, Hướng Nhật cố ý dừng một chút, cũng không thèm chú ý tới cái vẻ mặt của nữ thư ký nào đó ngày càng sầm xuống, lắc đầu thở dài nói tiếp: "Đáng tiếc tính tình hơi kém một chút, suy nghĩ vẫn có chút nông nổi. Muốn tôi làm ông xã của cô. Đáng tiếc ngươi lại không phải." Hướng Nhật còn chưa nói xong, Phương Đại Tiểu Thư đã lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn. Cái này chỉ là ví dụ. Ví dụ cũng không có cơ, ta nói cho ngươi biết, cho dù là lấy heo, lấy chó ta cũng xem không gả cho ngươi. Phương Oai Oánh nói như chém đinh chặt sắt, đồng thời người rụt lui vào chỗ ngồi bên trong, để tránh bản thân cùng cái thằng trai bên cạnh có bất cứ một tiếp xúc thân thể nào. Nhưng nàng không ngờ tới, bởi vì âm thanh quá lớn, làm cho mọi người ngồi xung quanh đây phải ngó sang bên này. Trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một cô gái cự tuyệt. Mặc dù Hướng Nhật cũng không có cái ý tứ kia, nhưng ít nhiều gì, hắn cũng từng là một đại ca của bọn lưu manh, do đó có chút tức khí không nhịn được. Dù cô có muốn gả, ông đây cũng đếch thèm. Nói xong, hắn cũng không thèm để ý đến phản ứng của cô nàng thư ký ngực bự, nhắm mắt lại dưỡng thần. Phương Oanh Oánh cũng quay mặt ra ngoài cửa sổ, lòng buồn phiền không thôi. Sự trầm mặc của hai người cũng làm cho mọi người xung quanh nguyên đang nhàm chán chờ xem kịch vui, giờ không thấy có gì, không khỏi thất vọng, thu lại sự chú ý trở về, tiếp tục nói chuyện linh tinh hoặc theo dõi chương trình trên TV. Chỉ có một số gã vẫn nhìn hao háo vào bộ ngực to cực phẩm của cô nàng. Vừa lúc đó, chợt có bốn gã cao lớn từ chỗ ngồi đứng lên, vừa đi ra chỗ ngồi, mỗi người vừa rút ra một khẩu súng chỉ bốn hướng, lớn tiếng quát: "Cướp đây, không được cử động!" Không khí vốn náo nhiệt bất chợt bởi vì tiếng quát của bốn gã này mà trở nên yên ắng. Sau một lúc sừng sốt, mọi người lúc này mới bắt đầu có phản ứng, hơn nữa còn hoảng sợ hét lên. Thậm chí có một số cô gái tính tình có chút nhát gan, sợ đến phát khóc, nhưng cũng không được sự thông cảm của bốn tên cướp. Ngược lại, bọn chúng cùng hung hăng dùng bắn súng đánh mấy người này. Mấy vị hành khách bị đau đến khóc nức nở. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại. Hướng Nhật từ lúc nghe được cái tiếng quát cướp đây liền mở mắt ra, nhưng trong lòng hắn thật ra cũng không lo lắng gì, chỉ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ của mình. Quay sang nhìn cô nàng bên cạnh, thấy nàng mặc dù có kiềm chế bản thân, nhưng vẻ mặt lại trắng bệch, đồng thời thân thể còn đang run lên nhẹ nhẹ. Hiển nhiên nội tâm đang cực kỳ sợ hãi. Nhưng khi nàng thấy hắn nhìn mình, thì lại hung hăng trừng mắt một cái, sau đó thân thể cũng theo đó mà bình thường trở lại. Hướng Nhật cũng không khỏi buồn cười không thôi. Chẳng lẽ chừng nhìn mình một lúc thì sẽ không có cảm giác sợ hãi? Mình chắc không cường đại đến cái mức liếc mắt có thể làm cho người khác an lòng đấy chứ. Hướng Nhật sau một hồi suy nghĩ liền hiểu được cái đạo lý bên trong. Xem ra cô nàng thấy mình không lộ ra vẻ sợ hãi, cho nên cô nàng hào thắng này cũng không muốn thua, nên mới cưỡng chế bản thân mình bình tĩnh trở lại. Thật sự đúng là quá sĩ diện mà. Hướng Nhật vẫn có một chút không hiểu được. Mấy gã này cầm súng cướp máy bay, nhưng bọn họ làm sao có thể đem vũ khí lên máy bay? Phải biết rằng máy kiểm tra vũ khí cũng không phải để trưng bày cho đẹp. Nếu không mình đã sớm đem cái khẩu lục bạc mang qua Pháp. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy một trong bốn gã to lớn, một thằng người da trắng cầm súng thoạt nhìn là thủ lĩnh của cả bọn lớn tiếng nói: "Các vị, chúng tôi cũng không muốn làm tổn thương tới các vị. Chỉ cần mọi người có thể hợp tác, tôi cam đoan mọi người nhất định sẽ được an toàn. Hiện tại nghe tôi ra lệnh." "Rõ rồi chứ, là ra lệnh. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ một người nào có chút chần chờ. Nếu không, đạn trong súng của tôi sẽ nói chuyện." "Tốt lắm, mời tất cả lấy những cái gì đáng giá trong người ra. Đô la, bảng Anh, đồng ro, nếu phải toàn bộ giao ra. À, đúng rồi, còn có thẻ tín dụng, một cái cũng không thể thiếu." Sau khi hắn nói xong, hắn phân công hai người trên tay cầm theo một cái túi plastic đi dọc theo hành lang hai bên dãy ghế hành khách đi xuống. Hướng Nhật cẩn thận nhìn chăm chú cái tên đầu sỏ người da trắng kia, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn cũng không cho rằng mấy kẻ này có gan, không sợ nguy hiểm như vậy, lại chỉ vì mấy món tiền còn con này mà làm ra cái vụ cướp bóc trên máy bay. Có cho người nghèo đến độ điên khủng cũng sẽ không làm cái việc ngốc như vậy. Rõ ràng ngay cả cướp máy bay thì cũng nên xác định địa điểm bay tới, sau đó buộc chính phủ đưa tiền chuộc. Như thế so với cướp bóc nho nhỏ kiếm được nhiều hơn rất nhiều. Nhưng trước mặt mấy gã này lại không để ý đến cái điều đó. Hắn hoài nghi bọn này giấu đi cái mục đích chính. Nghĩ tới đó, Hướng Nhật không khỏi nóng nảy động thủ. Mặc dù thu thập mấy cái tên này chưa tới 1/10 phút, nhưng hắn muốn xem một chút, xem mục đích cuối cùng của bọn chúng là cái gì. Phần đông hành khách dưới sự uy hiếp của nòng súng đen ngòm, dù không tình nguyện cũng mang theo cái thứ đáng giá trên người giao ra. Tất cả đều ném vào trong cái túi plastic đang được mở ra của hai tên cướp. Dãy ngồi của Hướng Nhật là chỗ ngồi ở phía sau, cho nên tên cướp tạm thời còn chưa đi tới. Nhìn thấy tên cướp ngày càng đến gần, Hắn có thể cảm giác được cô nàng bên cạnh càng lúc càng khẩn trương, ngón tay nắm chặt cái bóp túi nhỏ tùy thân, khuôn mặt trắng bệch, cắt không có một tí máu. Hứa Nhật không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trong bóp của cô nàng này có cái gì đó rất quan trọng? Đang suy nghĩ, một tiếng gầm truyền đến. Đem đồ vật kia giao ra đây! Hứa Nhật ngẩn ra, bởi vì hắn nghe ra tên này không nói bằng tiếng Pháp mà là nói bằng tiếng Anh. Tầm mắt của hắn tranh thủ nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy hành lang ở phía trái bên kia, tên cướp da đen cầm súng trên túi plastic đang hùng hục bức bách một lão già râu bạc, xem tuổi ít nhất cũng phải hơn 70, trên mũi có một cái kính đeo mắt, đỉnh đầu bị hói, rất giống khoa học gia nghiên cứu lâu năm. Vật gì? Lão già râu bạc vẻ mặt dè dặt hỏi. Vẫn còn giả bộ, vẻ mặt tên cướp da đen dữ tợn hẳn lên. Đương nhiên là vật đáng giá. Nhưng tôi đã giao hết ra rồi. Lão già râu bạc trong mắt hiện ra một tia bối rối. Đồ chó dữ nhà, trên tay của ngươi cái ví da màu đen kia là cái gì? Tên cướp da đen hỏi. Lão già râu bạc lộ vẻ bối rối. Cái này, bên trong có một ít tư liệu tâm lý học là tôi nghiên cứu. Đưa cho ta. Tên cướp da đen thân thủ nhanh chóng đoạt lấy ví da trên tay của lão già râu bạc. Sau đó lục lọi bên trong, khi nhìn thấy một quyển sổ màu xanh, bên trong mắt hắn lập tức sáng lên. Rồi hắn hướng về gã thủ lĩnh vẫn chú ý bên kia, đánh mắt. Gã kia lập tức đáp lại bằng một ánh mắt hiểu ngầm. Tên cướp da đen không biến đổi sắc mặt, đem cuốn sổ nhỏ màu xanh bỏ vào trong túi plastic, sau đó cầm bằng súng đập vào đầu của lão già râu bạc một phát. Bất chợt một chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe lên người hành khách bên cạnh, còn lão già râu bạc mềm oặt ra ngã tại chỗ tắt thở. Hứa Nhật tận mắt chứng kiến từ đầu tới cuối, nhất là ánh mắt mờ mờ của hai tên cướp nháy nhau. Bởi vì vị trí của Lưu Manh đang ngồi khá thuận lợi nên càng không thể bỏ qua. Hắn hiện tại có thể xác định gút mắc của vấn đề. Tên cướp này đối với người khác không có nửa điểm gắt gao như vậy, chỉ là làm qua loa tới khi người ta giao tiền. Nhưng đối với cá nhân của lão già râu bạc kia thì là khác hẳn. Hiển nhiên bọn chúng đã sớm biết trên người lão già tóc bạc kia có cái vật gì đó. Chỉ vì che giấu không muốn cho người khác phát hiện ra chúng vì cái món đồ kia mà đến, bọn chúng liền cố ý bày ra một cái màn diễn cướp bóc tệ hại như vậy, ngay trên máy bay mà cướp bóc. Mấy tên cường đạo to gan lớn mật này, ngay cả việc uy hiếp chính phủ, đưa ra tiền chuộc hấp dẫn đều có thể bỏ qua được dễ dàng. Nói cách khác, cuốn sổ nhỏ màu xanh bên trong hẳn là chứa một cái gì đó giá trị hơn cái việc cướp máy bay đòi tiền chuộc. Nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Nhật liền kích động không thôi, lòng tham nổi lên. Tốt lắm, thưa quý ông quý bà, cảm ơn các vị đã hào phóng. Nhưng hôm nay chúng tôi còn có chuyện phải làm, cướp bóc xin được dừng lại ở đây, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Gã cầm đầu người da trắng có vẻ dùng cái óc hài hước. Sau khi nhe ra cái hàm răng trắng nhởn trước mặt của mọi người, hắn ra hiệu cho hai tên đồng bọn ngừng việc cướp bóc. Mấy hành khách ngồi ở phía sau không bị cướp nên đều thở phào một hơi, cảm tạ thượng đế nhân từ đang nghe lấy lời cầu nguyện chân thành của họ. Đồng thời cũng thầm có chút thương cảm đối với cái đám hành khách ngồi phía trước. Con số hành khách ngồi phía trước bị cướp sạch, không còn gì, thì giờ đây trong lòng một mực tức giận nguyền rủa cái bọn cướp đáng chết. Bởi vì nếu không có bọn chúng, thì chính mình sẽ không bi thảm đến nỗi sinh mạng cũng không nắm trong tay như thế này. Hơn nữa, họ cũng cảm thấy bị đối xử bất công. Chủ yếu là vì mình bị cướp, mà những người ngồi sau lại không tổn hại gì. Điều này làm cho bọn họ khó có thể chấp nhận được. Hứa Nhật cũng cảm thấy cô nàng bên cạnh đang thở phào, chứng tỏ nàng thật sự rất lo lắng cho cái vật gì trong túi của mình. Nhưng giờ phút này, Hứa Nhật cũng không rảnh mà đi quan tâm chuyện này, bởi vì hắn phát hiện ra cơ hội ra tay đã tới. Sau khi tên cướp người da trắng cùng đoạn bọn tụ họp lại, ngay sau đó yêu cầu cô nàng tiếp viên hàng không đang vẻ mặt hoảng sợ ở một bên đi lấy dù, Hứa Nhật đã đoán ra được ý đồ của bọn cướp. Không ngờ bọn chúng không đợi cho máy bay đáp xuống, mà chuẩn bị nhảy dù thoát đi ngay giữa đường. Điều này làm cho Hứa Nhật không khỏi bội phục sự can đảm của bọn chúng. Phải biết rằng, việc nhảy dù này không phải việc nhảy dù bình thường như lúc được huấn luyện, mà từ độ cao hàng nghìn mét, chỉ một chút sai lầm sẽ dẫn đến kết cục tan xác. Thấy nữ tiếp viên hàng không đi vào cabin, mấy tên cướp cũng bị hấp dẫn chú ý nhìn theo. Hứa Nhật đứng dậy, Phương Ngọc Ánh bên cạnh sợ giật thót người, vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Mặc dù tên công tử bột này quả thật là rất đáng ghét, nhưng Phương Ngọc Ánh còn chưa đến nỗi mong hắn chết. Hứa Nhật hơi né người một chút, tránh khỏi sự lôi kéo của cô nàng thư ký ngực bự, đồng thời cúi đầu mắng nhỏ một câu. Nhiều chuyện. Động tác của Phương Ngọc Oánh lập tức dừng lại, ánh mắt như bốc hỏa, sau đó oán hận rút tay về. Chính mình có lòng tốt giúp hắn, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Thôi quên đi, hắn muốn chết thì cho hắn chết. Dù sao sống chết của hắn cũng không liên quan gì đến mình. Mặc dù lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt cũng không nhịn được mà dán lên người của Lưu Manh. Ê, mày muốn làm gì? Hướng Nhật chưa đi được mấy bước thì đã bị người da đen trong bọn cướp phát hiện. Tôi muốn đi toilet. Hướng Nhật sớm đã chuẩn bị lý do đối phó, thậm chí trên mặt còn tỏ ra vẻ sợ hãi. Nhưng đám hành khách bên cạnh không khỏi toát mồ hôi lạnh vì hắn. Trong lúc này, cho dù nhịn không được thì cũng phải thè ra quần chứ. Không ngờ lại đi mua phiền toái chê vào bọn cướp. Đây không phải là tự tìm cái chết hay sao? Đơ mơ, mày cứ tiểu ra quần là cũng được cơ mà. Tên cướp người da đen cười nói một cách trắng trợn. Nhưng Hướng Nhật vẫn tỏ thái độ cầu khẩn. Thưa ông, có thể giúp tôi một chút được không? Nói xong, hắn vẻ như sắp khóc đến nơi. Điều này khiến cho đám hành khách bên cạnh mặt toát ra vẻ khinh thường. Đương nhiên là vì cái gã trẻ tuổi hèn nhát đến mức đáng thương trước mắt, chả có chút khí khái nam nhân nào. Đường đường là một nam nhân lớn như vậy, không ngờ lại đi khóc lóc như đàn bà. Nhưng bọn họ quên mất rằng, cái đầy ít phút, trước họng súng của bọn cướp, chính mình cũng lộ ra vẻ sợ hãi như thế nào. Ngay cả Phương Oanh Oánh, vốn không xem trọng tên công tử bột này, cũng có ấn tượng rất sâu đối với hắn. Nàng nghĩ, hắn quả nhiên là một tên thiếu gia, chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Khi gặp phải kẻ mạnh thì lập tức lộ ra cái bộ mặt nhát gan đến vậy. Thậm chí có thể nói giống như là chó vẫy đuôi chủ. Trong lòng của nàng càng thêm khinh thường đối với Lưu Manh. Mày thật nhiều chuyện, có tin tao cho mày một phát vào đầu ngay bây giờ hay không? Đối với cái kẻ thích mua lấy phiền toái, tên cướp người da đen không nhịn được cua cua súng trên tay. Đủ rồi, unreal. Tên thủ lĩnh người da trắng thấy kẻ dưới có xu hướng đánh người thì lập tức ngăn hắn lại, sau đó quay về phía gã trẻ tuổi vừa được yêu cầu đưa đi toilet kia nói. Mày đi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Hướng Nhật vội vàng nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại kêu thầm đáng tiếc. Nếu gã da đen kia xông tới, mình trước tiên sẽ hạ gục hắn, sau đó ném hắn về phía ba tên cướp còn lại. Thế là xong. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ còn cách chờ cơ hội đến gần mới giải quyết được bọn chúng một lượt. Thực ra Hướng Nhật không phải là không có phương pháp xử lý bọn chúng từ xa. Chỉ cần một cú phách không quyền cũng đủ khiến cho đối phương đo sàn. Nhưng hắn lý do là không thể sử dụng kỹ năng ấy. Một là không muốn bại lộ thực lực của mình. Hai là đã làm anh hùng, dĩ nhiên không thể để người khác bị thương. Nếu không, hình tượng anh hùng này sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Phòng toilet nằm cách bốn tên cướp không xa. Nhìn Hướng Nhật càng ngày càng đi đến gần, bọn cướp không hề cảm thấy có chút nguy cơ nào. Thực ra cái này cũng không trách được bọn chúng. Ai bảo bề ngoài của người nào đó quả thật là có chút thê thảm. Chưa nói đến cái thân hình gầy yếu, tay phải còn bị băng bó. Cho dù không phải là một người tàn phế bậc nhất thì ít ra cũng không kém cái mức độ ấy là bao nhiêu. Điều này đúng là một kết quả mà Hướng Nhật muốn. Đối phương càng lơ là cảnh giác càng tốt, tỷ lệ thành công sẽ càng cao bấy nhiêu. Khoảng cách hai bên ngày càng gần. Đúng vào cái lúc này, Hướng Nhật vốn đang đi tới toilet, đột nhiên xoay người lại, tay trái đấm một phát vào tên cướp gần nhất, chân phải tung ra một cú đá thật mạnh về tên cướp người da đen. Bởi vì sớm tính toán góc độ chuẩn xác, cho nên Hướng Nhật tin chắc hai tên này sẽ ngã về phía hai tên đồng bọn ở phía sau. Bịch bịch. Hai tiếng vang lên, bọn cướp không ngờ tới, có một người trong nháy mắt bọn chúng không có chút năng lực chiến đấu nào, đột nhiên lại ra tay với bọn chúng. Trong lúc còn chưa kịp chuẩn bị phản ứng thì đã bị một lực cực mạnh đánh ngã xuống. Hai tên trực tiếp bị đánh trúng nôn ra một ngụm máu tươi và hôn mê ngay tại chỗ. Còn tên cướp phía sau gã da đen cũng không may mắn gì hơn, đầu của hắn va vào thành cabin, sau đó gia nhập đội quân hôn mê của bên mình. Chỉ còn gã thủ lĩnh người da trắng xem ra nhân phẩm tốt, cho nên khi bị đánh bay không ngờ may mắn đập vào người cô tiếp viên hàng không tay đang cầm mấy cái túi dù trên tay. Có cái đệm thịt này cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn, hắn vừa mình ngã xuống đã lập tức đứng bật dậy. Không những thế, một tay còn giữ lấy cô tiếp viên hàng không còn đang dãy dụa trên sàn, một tay chĩa súng vào ngay huyệt thái dương của cô nàng. Hướng Nhật cũng không ngờ được gặp cái tình huống như vậy xảy ra. Sau khi hơi sửng sốt một chút, liền hồi phục tinh thần. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách cô tiếp viên hàng không bên kia quả thật là không đúng lúc. Mọi người xung quanh sớm đã bị biến hóa bất ngờ này làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ cái người trẻ tuổi không có chút khí khái nam nhân kia lại động thủ, hơn nữa trong nháy mắt hạ gục ba tên cướp. Ý thức được việc này mình có hy vọng lấy lại tiền bạc bị cướp, trên mặt của mỗi người đều hưng phấn kích động. Nhưng khi nhìn thấy súng vẫn còn nằm trong tay của tên cướp kia, bọn họ đành đè nén cái ý nghĩ đang bộc phát trong đầu. Cuối cùng không có một ai dám đi ra hỗ trợ. Phương Oánh Oánh đúng là người kinh ngạc nhất. Vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng tên thiếu gia chỉ biết ăn chơi đàng điếm kia, thật sự chỉ vì muốn đi toilet mà ngay cả Tôn Nghiêm Nam Nhân cũng vứt bỏ. Vì thế nàng hết sức coi thường hắn. Bây giờ mới rõ đây là mưu kế của hắn, mà hắn còn tình nguyện mạo hiểm tính mạng để ngăn cản bọn cướp thoát đi. Chẳng lẽ đây là tên công tử bột nhà mình biết hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Oánh Oánh xuất hiện một chút cảm giác gì đó khác thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác đó biến mất. Nói thế nào thì công tử bột vẫn là công tử bột. Cho dù hắn có năng lực đặc biệt, nhưng đúng là một tên cặn bã, chuyên đi đùa giỡn tình cảm của nữ nhân, không hơn không kém. Ta đã nhìn lầm mày, thằng khốn nạn, quỷ tha ma bắt. Gã thủ lĩnh người da trắng gọi tên đồng bọn kia một lúc. Khi phát hiện không có một ai đáp lại, liền quay về phía Hướng Nhật mà lớn tiếng gào thét. Đây không phải là điều quan trọng. Hướng Nhật vẫn hết sức ung dung, dường như không hề nhìn về phía họng súng đen ngòm của đối phương, lúc này quay sang chĩa vào hắn. Thật có lỗi, lúc nãy ra tay hơi nặng, có lẽ đồng bọn của mày đã sớm đi gặp Chúa rồi. Vừa nói, lưu manh vừa lộ ra vẻ sám hối. Khốn kiếp! Gã thủ lĩnh người da trắng bị những cái lời này chọc giận, nhưng là người từng trải qua nhiều lần rãnh sinh tử. Cuối cùng hắn cũng không vì lòng trả thù mà nổ súng giết chết đối phương. Lúc này, mặc dù đồng bọn sống chết không rõ, nhưng có lẽ nhiệm vụ quan trọng hơn, chỉ cần mang theo vật kia trở về, tin tưởng cấp trên sẽ không vì việc mình bể tổn thất vài người mà xử phạt mình. Ngược lại, mình có thể nhận được phần thưởng rất lớn. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt chính là làm sao để rời khỏi chỗ này. Đương nhiên, nếu có thể nhân tiện mà xử lý luôn cái thằng ôn con kia thì là tốt nhất. Thế nào, còn đang tính đường chuồn sao? Hướng Nhân khinh miệt nhìn hắn, thấy đối phương liên tiếp nhìn về hướng của mấy cái dù đang nằm rải rác trên sàn, không thoát khỏi cặp mắt của lưu manh. Đương nhiên hắn biết đối phương đang có chủ ý gì. Có tao ở chỗ này, có lẽ việc đấy mày khó mà làm được. Mày không sợ tao giết cô ta sao? Gã thủ lĩnh người da trắng lại quay nòng súng dí vào cổ họng của cô với tiếp viên hàng không, khiến cho nàng ta bị dọa đến nỗi không ngừng run rẩy. Vậy mày cứ nổ súng đi. Hướng Nhật nhún vai tỏ vẻ bất cần. Chiêu này đem ra dọa của mấy tên cảnh sát mới tốt nghiệp thì có thể có tác dụng, nhưng đối với một đại lưu manh như hắn thì lại chẳng có chút hiệu quả nào. Đáng chết. Quả nhiên gã thủ lĩnh người da trắng này không dám nổ súng. Mắt hung hăng bắn hung quang về phía lưu manh một lúc, đột nhiên quay ngược nòng súng về phía hắn. Đừng quên, tao lúc nào cũng có thể tiễn mày xuống địa ngục. Vậy mày có thể thử xem. Vẻ mặt Hướng Nhật vẫn không thay đổi, chân di chuyển dần về phía trước. Đừng có nhúc nhích. Mày nhúc nhích thì tao sẽ nổ súng. Gã thủ lĩnh người da trắng trở nên căng thẳng. Vừa rồi trong tình huống không phòng bị, để lưu manh sắp lại gần và giải quyết một lượt ba kẻ thủ hạ. Nếu lại để đối phương tiếp cận, chẳng phải số phận của mình cũng giống như thủ hạ sao? Sao tao thấy mày không giống cướp mà lại giống quân đội chính quy nhiều hơn? Hứa Nhật nói là có căn cứ. Bọn cướp thông thường, đứa nào mà lại không hung hãn tàn bạo? Dưới tình huống như vậy, sớm đã liều mạng một mất một còn. Làm gì có hứng thú nói nhiều với mình như vậy? Nếu có, thì chỉ có khả năng hắn đã nắm chắc phần thắng. Hoặc đây là một tên cướp có một bộ não phát triển không được bình thường. Sau khi nghe được những cái lời này, ánh mắt gã thủ lĩnh người da trắng thoáng ra hiện một vẻ bối rối. Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Hướng Nhật phát hiện. Căn cứ vào phản ứng của đối phương, Hướng Nhật bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái quyển sổ màu xanh. Có thể khiến cho quân đội của một nước phái người đến đây đánh cướp, thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nói không chừng là tài liệu nghiên cứu vũ khí trang thiết bị hiện đại của một quốc gia lớn nào đó. Tao đếm đến ba, nếu mày không lùi lại, tao lập tức nổ súng. Gã thủ lĩnh người da trắng thấy đối phương áp sát từng bước. Cứ như vậy, tình thế hiển nhiên là cực kỳ bất lợi đối với mình. Thay vì đứng chờ chết, không bằng liều mạng một phen, nói không chừng giết được cái thằng kia thì có thể uy hiếp được đám khách đang dục dịch muốn hành động kia. Sau đó mình sẽ có cơ hội mà nhảy dù xuống. Một, Hướng Nhật biết đối phương đã bị đẩy vào cảnh chó cùng rứt dậu. Tay trái hắn bí mật chuyển ra sau, sau đó ngắm trúng vào họng súng đen ngòm của đối phương. Hai, Hướng Nhật đột nhiên không chút do dự nhào tới. Ngã thủ lĩnh người da trắng biến sắc mặt lập tức bóp cò. Một tiếng động thật lớn vang lên. Người bị bắn không có ngã xuống như trong dự đoán. Gã thủ lĩnh người da trắng lại cảm thấy tay phải cầm súng hết sức đau đớn. Vô ý thức nhìn thoáng qua, chỉ thấy còn lại nửa bàn tay cùng với khẩu súng bị vỡ tan tành, còn có cán súng. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao một khẩu súng đang yên đang lành lại có thể đột nhiên bên trong phát nổ, lại còn nổ lớn đến như vậy. Máy bay hạ xuống, Hướng Nhật liền kéo Phương Đại Tiểu Thư nhanh chóng xuống khỏi máy bay. Mặc dù cô nàng rất không tình nguyện cùng hắn tiếp xúc thân thể, thật ra hắn cũng không muốn bị gây phiền hà, lại càng có tật giật mình. Hắn thừa dịp trong lúc giải quyết đám cướp máy bay, trả lại tiền bạc của cải cho hành khách, liền lén cuộm lấy cái quần sổ màu xanh, tin tưởng sẽ không có ai chú ý tới, bởi vì người chủ của nó đã xui xẻo rời xa nhân thế để trở vào lòng đất rồi. Người buông ta ra. Ra khỏi cửa, Phương Ngọc Oánh không chịu nổi những cử chỉ thân mật của hắn, oán giận giật tay ra. Này, tôi cho cô hay, cô không thấy cái đám người kia rất nhiệt tình sao? Vạn nhất không cẩn thận bị người khác chiếm tiện nghi, vậy cái được không bù lấp được cái mất thì đẹp mặt lắm. Hướng Nhật đi cùng chuyến bay với mấy trăm con tin, bỗng dưng thu hoạch được vật có giá trị, tâm tình khoái trá, cũng chẳng muốn cùng cô nàng ngực bự này so đo. Chung quy so với ngươi chiếm tiện nghi thì còn tốt hơn. Phương Oánh Oánh trợn mắt nói. Quên đi, cô nói như thế nào thì kệ cô. Hướng Nhật lạnh nhạt nói, tiếp theo liền chuyển đề tài. Được rồi, cô không phải nói có người tới đón sao? Sao còn chưa thấy ai? Chắc là có chuyện gì đó trì hoãn. Phương Oánh Oánh nhíu mày không dám chắc nói. Đành chờ vậy. Hướng Nhật thở dài, thực muốn đem quyển sổ nhỏ ra xem, nhưng chỗ ngoài cửa có khá nhiều người qua lại, mà làm việc này thì thật là ngu xuẩn. Phương Oánh Oánh có chút chán, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Hướng Nhật, có chút không dám khẳng định hỏi thăm. Ngươi nói được tiếng Pháp? Kỳ lạ lắm sao? Hướng Nhật hỏi ngược lại, trên mặt đầy ý cười, bởi lúc trên máy bay, hắn nhớ người nào đó đã cười nhạo hắn không biết tiếng Pháp. Không. Bị Hướng Nhật nhìn chăm chú, Phương Hoàng Ánh cảm giác đường không có tự nhiên, lập tức né tránh, cùng hắn duy trì khoảng cách an toàn. Mặc dù đối với việc Hướng Nhật nói được tiếng Pháp thì có chút tò mò, nhưng Phương Đại Thư Ký lập tức kiếm được cho mình một lý do. Tên thối nát này sinh ra trong cảnh giàu sang, rảnh rang học vài câu tiếng Pháp cũng là bình thường. Hơn nữa không phải là lợi dụng đó việc đó để đùa bỡn nữ nhân sao? Nghĩ tới đây, thần sắc Phương Ngoại Oánh trầm xuống. Hướng Nhật không chú ý tới vẻ mặt của cô nàng, đột nhiên bước tới nói. Kỳ thật chúng ta không có thâm cừu đại hận chi. Cô coi, chúng ta làm hòa nhé. Phương Ngoại Oánh bị hành động của hắn làm cho sợ hãi liên tục lùi lại. Khi nghe xong ý của hắn, nàng trợn tròn hai mắt nhìn. Này, là hắn vừa mới nói sao? Lỗ tai của mình không nghe nhầm chứ? Nhưng nàng lập tức nhớ tới cấp trên của mình, tên công tử bột đằng điếm trước mắt này lại ra vẻ ân cần, khẳng định có mục đích mờ ám. Không biết hắn cụ thể là muốn gì, nhưng Phương Ngoài Oánh vẻ mặt không có một chút hòa nhã, hừ lạnh một tiếng coi như đáp lời. Này, cô đồng ý hay là không đồng ý? Nhìn khuôn mặt của nữ thư ký ngực bự, Hướng Nhật hỏi lại. Thật ra hắn đã nhìn ra ý tứ của đối phương, nhưng tóm lại, cùng với một người phụ nữ so đo cũng không hay ho gì. Nếu có thể, làm hòa vẫn là tốt nhất. Ngươi nói gì? Phương Oánh Oánh tức giận hỏi ngược lại. Đã biết rõ giả tảng coi như không hiểu. Thật là cái đầu heo. Nói như vậy là cô đáp ứng. Hướng Nhật vừa vui vừa sợ nói. Phương Oánh Oánh đang định nói, đột nhiên chớp mắt có chút do dự nói. Thật ra làm hòa thì cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái này có thể thương lượng. Chỉ cần không quá khó, tôi đều đồng ý. Hướng Nhân không dám nói liều. Trước mặt cô nàng ngực bự có ấn tượng không tốt với mình, chẳng may lại yêu cầu hái trăng hái sao thì đúng là gậy ông đập lưng ông. Đây là ngươi nói đấy nhá. Sợ đối phương đổi ý, Phương Ngô Ánh chỉ hắn nói. Chỉ cần đáp ứng buông tha Tô giám đốc, sau này giữa chúng ta tồn tại quan hệ nghiêm túc. Ơ, cái này là có ý tứ gì đây? Hướng Nhật nhíu mày. Đối phương thực ra là muốn gì? Lời cô nàng nói hắn nghe không hiểu rõ. Chả biết cô nàng muốn gì, nhưng thầm suy nghĩ, cô nàng này chủ yếu vẫn không thực sự xem hắn là ông chủ, lại còn dùng hai chữ nghiêm túc để chỉ quan hệ. Dụng ý nói với mình nên cùng nàng có quan hệ mật thiết hơn bây giờ một chút, thực là mơ không được. Chính là ngươi không nên mơ tưởng tới Tô giám đốc. Phương Ngọc Oánh cuối cùng đem câu nói giữ trong lòng bấy lâu nói ra. Cái gì? Khuôn mặt của Hướng Nhật đột nhiên trở nên cổ quái, từng đối phương muốn nhắc nhở mình không nên mơ tưởng đến nàng. Nhưng nghe xong câu này, vừa rồi hắn mới biết mình sai. Đối phương căn bản bởi vì, nói đơn giản một chút là ghen tuông. Điều này cũng giải thích tại sao nàng đối với mình lại tràn đầy địch ý. Đơn giản cô nàng có bệnh đồng tính luyến ái, yêu thích thủ trưởng của mình. Khi không đâu lại xuất hiện một ông chủ là mình, tưởng rằng mình muốn tranh đoạt tình nhân với nàng, cho nên hắt xì xằng chống đối với mình từ đầu tới giờ. Ngươi nhìn ta cái gì mà ghê vậy? Phương Ngọc Oánh bị đối phương nhìn đến da đầu tê dại. Nàng cảm giác ánh mắt nam nhân này rất quỷ dị. À không có việc gì. Hướng Nhật thu hồi suy nghĩ. Cô yên tâm, tôi sẽ không có ý đồ xấu gì với Tô giám đốc. Ngươi nói thật chứ? Không để hắn nói hết, Phương Ngọc Oánh lên tiếng cắt đứt câu nói của hắn. Thật còn hơn cả chân châu. Hướng Nhật rất muốn cười khổ, nhưng hắn thấy cô nàng đối với thủ trưởng của mình tình sâu nghĩa nặng như thế, nên cũng không trêu chọc đối phương, chỉ cảm thấy đáng tiếc cho cô nàng ngực bự cỡ 36F, lại có sở thích kinh dị như vậy. Ai, thật là phí của trời. Vậy ngươi thề đi. Phương Ngọc Oánh không dễ dàng tin lời của Lưu Manh nói. Cho dù đối phương thề, nàng cũng không chắc đã tin. Có lầm không đây? Đã nói là không tranh đoạt tình nhân với cô cơ mà, vẫn phải thề à? Hướng Nhân có chút tức giận. Không phải hắn không dám thề, mà cảm thấy đối phương tính toán chia ly. Chẳng lẽ lời mình nói không đáng tin nên phải dùng lời thề để kiểm tra sao? Đương nhiên. Phương Ngọc Oánh hừ nhẹ, đột nhiên nhúm mày nói. Ngươi nói cái gì? Tình nhân kia là cái chuyện gì? Hướng Nhân tưởng cô nàng giả ngu, liền cấp cho nàng một ánh mắt thương hại. À, tôi biết việc này có điểm... nhưng tôi sẽ giúp cô giữ bí mật, sẽ không nói lung tung. Phương Ngọc Oánh nghe có cái điểm không đúng, không hiểu cái mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt đen tối của hắn, không khỏi giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ ta và Tô giám đốc là... Hiểu được. Hướng Nhật vội vàng cười đáp trả, vẻ mặt đầy ẩn ý xấu xa. Phương Ngọc Oánh nhất thời giận dữ. Nói như thế nào thì mình cũng là một nữ nhân bình thường, tự nhiên vì sự hiểu lầm của người khác mà trở thành bất bình thường. Hơn nữa kẻ hiểu lầm lại là kẻ ăn chơi trác táng, nàng khinh thường nhất. Điều này làm cho sự tức giận của nàng càng tăng. Bất kể đối phương có là ông chủ hay không, chỉ vào hắn mắng to: ngươi khốn. Giọng nói đột nhiên bị dừng lại, bởi vì nàng nghĩ tên công tử đáng điếm này nghĩ như vậy cũng không phải là ý xấu. Bởi vì nếu như vậy, không những thủ trưởng được che chở, mà mình cũng tránh khỏi được cái sự quấy rầy của hắn. Thực ra Phương Ngọc Oánh nghĩ vậy cũng là chuyện rất bình thường. Mặc dù nàng tự nhận mình không cao như thủ trưởng, nhưng cũng không kém. Hơn nữa nàng còn sở hữu một bộ phận cơ thể đặc biệt dư sức hấp dẫn vô số ruồi nhặng. Để hắn nghĩ như vậy, tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là một phương án tốt để chống lại đối phương. Hứa Nhật cũng không biết rằng cô nàng thư ký ngực bự đang suy nghĩ gì. Lại thấy sắc mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, tưởng nàng bị mình đâm trúng chỗ đau. Để tránh nàng trong trường hợp này có thể có hành động dọa người, hắn thấp giọng nói. Kỳ thật bị ta biết cũng không đáng ngại. Ta sẽ không nói ra. Hơn nữa cô không cảm thấy chúng ta có thể làm huynh đệ sao? Ai cùng với ngươi làm huynh đệ? Phương Ngọc Oánh tức giận bác bỏ, nhưng cảm thấy không ổn, giọng nói dịu xuống. Ngươi là ông chủ, còn ta chỉ là nhân viên nho nhỏ nên không dám với cao. Cái gì mà cao với thấp? Làm huynh đệ thì so đo cái này làm gì? Hướng Nhật làm như hai người rất thân thiết, hiển nhiên có ý định hai bên cùng có quan hệ. Mà da mặt của người nào đó thật dày, làm cho Phương Ngọc Oánh trong lòng mắng vô sỉ. Đang muốn nói cái gì thì phía sau truyền đến thanh âm vui mừng vừa sợ hãi. Oánh Oánh, thì ra cô ở chỗ này, hại tôi tìm kiếm khắp nơi. Hướng Nhật nghe hai cái chữ Oánh Oánh mà nổi hết cả da gà. Theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, thấy một tên thanh niên đẹp trai, khoảng 27-28, mặc âu phục hàng hiệu, tay cầm một bó hoa hồng to, vẻ mặt tươi rói. Phương Ngọc Oánh cũng quay đầu lại, sắc mặt sầm xuống. Lỗ giám đốc, có chuyện gì xảy ra vậy? Không nói tới đón sớm sao? Xem bây giờ là mấy giờ? Còn nữa, xin gọi tôi là Phương Thư Ký hay là Phương Tiểu Thư? Thanh niên đẹp trai nhất thời xấu hổ, bó hoa trên tay đang định đưa qua. Nhìn ánh mắt sắc bén của đối phương cũng không dám, vẻ mặt đau khổ.